Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, địa hồn đến tột cùng. Chín kính viễn thị thạch, như thế chậm rãi đi tiến, Ngao Nhạc, Lam Phi Hổ đề phòng, một đường lại bình an vô sự, nghĩ đến cũng là Lục Thanh Phong tuy là Long Cung phò mã. Càng có tiểu long nữ Ngao Nhạc đồng hành, nhưng cái trước nhân tộc xuất thân, tuy có danh thiên tài, lại vẻn vẹn ngưng hồn chi cảnh. Nếu không phải phò mã cái này thân phận, liền ngay cả Lam Phi Hổ thứ bậc ba cảnh cao thủ cũng sẽ không con mắt nhìn nhau. Lại càng không cần phải nói đệ tứ cảnh cường giả. Về phần Ngao Nhạc, vì long tộc, lại vì thân nữ nhi, tính tình lại khiếp nhược. Sau này thành tựu nguyên thần chi cảnh hy vọng xa vời. Một cái mới vào đệ nhị cảnh, vẻn vẹn tiềm lực to lớn. Một cái tu hành tiến cảnh chậm chạp, dừng lại đệ tam cảnh, không thành đệ tứ cảnh. Đối với có đệ tứ cảnh tọa chấn, như Mân Giang Long cung cấp một thế lực lớn nhìn không lên, sẽ không bốc lên chọc giận Mân Giang Long quân hậu quả. Đến đây tập kích, tự tìm phiền phức. Còn nữa nói, Lam Phi Hổ vốn là đệ tam cảnh cao thủ, lại nhận 1.500 Mân Giang thủy quân, chiến lực cường hãn. Bình thường đệ tam cảnh dù cho đến bên trên 7-8 cái đều khó mà đột phá. Tới càng nhiều, hoặc là đệ tứ cảnh xuất thủ, lại không thực tế. Về phần không đệ tứ cảnh tọa chấn trung tiểu thế lực càng không thể trêu vào Mân Giang Long Cung. Là lấy, Ngao Nhạc tại Lục Thanh Phong trong ngực, ngượng ngùng lại cố gắng nâng cao tinh thần, đề phòng bốn phía, nhưng ven đường một mực an ổn. Ngược lại là phía trước nguyên trong hồ, hình như có một hồi náo loạn động tĩnh truyền đến. Không bao lâu, viên tất vút không mà đến, rơi vào Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc trước mặt. Tiểu điện hạ, phò mã ra. Phía trước Ấn Sơn đảo cũng xung quanh trăm dặm thủy vực. Hòn đảo đã loại bỏ sạch sẽ, tạm thời nhưng tại Ấn Sơn đảo đặt chân, chỉnh đốn một phen, lại hướng nguyên hồ chỗ sâu thúc đẩy. Có viên tất, Lam Phi Hổ, còn có Ngao Nhạc ba vị này đệ tam cảnh cao thủ tại. Trừ phi là đệ tứ cảnh cường giả giáng lâm, nếu không chính là đến bên trên mười mấy đệ tam cảnh cao thủ. Cũng có thể không sợ, nhưng nguyên nước hồ vực rộng lớn, hòn đảo đông đảo, xó xỉnh nếu là không loại bỏ sạch sẽ, nếu có cao thủ giấu giếm, xuất kỳ bất ý đánh lén, ba người bọn họ cũng không hư, liền sợ Lục Thanh Phong ngoài ý muốn nổi lên. Viên tất cẩn thận, thận trọng từng bước, nghe viên tướng quân, luận lãnh binh tác chiến, xây dựng cơ sở tạm thời. Lục Thanh Phong không bằng viên tất, tự nhiên nghe theo, lại một thế này khó được tình thế tốt đẹp. Lục Thanh Phong càng là tiếc mệnh, Ấn Sơn ở trên đảo, có một sơn phong giống như Ấn Tỷ, cho nên gọi tên. Lục Thanh Phong một nhóm tại Ấn Sơn ở trên đảo xây dựng cơ sở tạm thời. Lam Phi Hổ dẫn 1.500 Mân Giang thủy quân bảo hộ Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc. Đóng quân Ấn Sơn đảo bốn phía, viên tất thì dẫn 1.500 lính tôm tướng cua. Lấy Ấn Sơn đảo làm điểm xuất phát, loại bỏ rất nhiều hòn đảo cùng 7.000 dặm thủy vực. Nói đến đơn giản, kỳ thực nguyên hồ ở trong hòn đảo phong phú, trên đó đều có đỉnh núi. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng xem nhẹ một cái đệ tam cảnh yêu tà. Đối Lục Thanh Phong tạo thành uy hiếp, thủy vực phía dưới, địa hình phức tạp càng là hơn xa hòn đảo. Như vậy loại bỏ, không phải 1-2 ngày chi công. Trong cái này sự tình, Lục Thanh Phong tất cả đều giao cho Lam Phi Hổ cùng viên tất hai người. Hắn cùng Ngao Nhạc thì đợi tại Ấn Sơn ở trên đảo. Nguyên hồ vô chủ đã lâu, một mảnh hoang vu. Giai đoạn trước muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Ấn Sơn đảo chi đỉnh, Lục Thanh Phong nhìn ra xa 7.000 dặm nguyên hồ mênh mông. quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Ngao Nhạc nói. Ngao Nhạc lắc đầu, cùng phu quân cùng một chỗ, Nhạc Nhi không cảm thấy khổ. Nàng một tay cầm kiếm, một cái tay khác đặt ở Lục Thanh Phong bàn tay trong lòng. Khóe miệng khẽ nhếch, hai con người hiện sóng, hiển nhiên tâm tình cực dai. Sau này Nguyên Hồ chính là phu quân cơ nghiệp, Nhạc Nhi văn không thành võ chẳng phải, nhưng dầu gì cũng là đệ tam cảnh tu sĩ, Phi Hổ tướng quân cùng Viên Tất tướng quân lãnh binh tác chiến. Nhạc Nhi liền xung làm phu quân thân vệ. Ngao Nhạc giơ lên mặt nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt lộ ra một tia hoạt bát chi sắc. Ha ha, Mân Giang Long cung tiểu long nữ cho ta kết thân vệ, nhìn cái nào dám đến Nguyên Hồ lỗ mãng. Lục Thanh Phong nghe không khỏi cười ra tiếng. Ngao Nhạc hai mắt cong cong cũng vui sướng cười. Hai người đứng ở Ấn Sơn chi đỉnh, vợ chồng tự thoại. Ngao Nhạc đối sau này có chút ước mơ, cùng Lục Thanh Phong cùng nhau phấn đấu, kề vai chiến đấu, cùng một chỗ kinh doanh Nguyên Hồ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui vẻ, ngay cả tính tình đều sáng sủa rất nhiều. Lục Thanh Phong xem Nguyên Hồ, nhìn sóng nước dập dờn, cảm thấy cũng là một trận không nói ra được thoải mái. Long cung bên trong, dù tất cả vật tư cái gì cần có đều có, càng có Mân Giang Long quân nhóm cường giả tọa trấn, tuyệt không lo lắng tính mạng. Nhưng Lục Thanh Phong trên thân bí mật nhiều lắm, vô luận là tiên đạo công pháp, vẫn là một thân thần thông, bảo lộ ra, đều là tai họa. Thế là một cây dây cung căng thẳng, dòng dã 10 năm lâu, dù là Lục Thanh Phong, cũng có chút mỏi mệt. Bây giờ một khi trở ra lồng chim, Lục Thanh Phong cuối cùng có thể hành động, tính tu chi đạo, đến đệ nhị cảnh ngưng hồn, cần theo thứ tự ngưng tụ nhân, địa, thiên ba hồn, khai khiếu viên mãn, thì sinh hồn bên trong, nhân hồn hiện ảnh, chính là bước vào ngưng hồn cảnh nhân hồn cấp độ. Từ đây trí tuệ thăng hoa, thông thấu tâm trí, nói chuẩn mực, bóp ấm chú, tại trong nhân thế, có thể xưng thần thông giả, tại tính tu đạo nhà một phái, có thể xưng pháp sư, về sau không ngừng lấy pháp môn lớn mạnh nhân hồn, trùng điệp cảm ngộ, nước chảy thành sông, liền có thể ngưng tụ thành địa hồn, hồn nửa đường trận, lịch chi hồn, địa hồn ngưng tụ là đạo trường, ghi chép là lúc trước kinh lịch càng nhiều, cảm ngộ càng sâu, thì địa hồn, đạo trường càng mạnh, tiềm lực cũng liền càng lớn. Rất nhiều tính đạo tu sĩ tại giai đoạn này liền có thể nhìn ra tiềm lực lớn nhỏ, đạo trường nhỏ hẹp, hư hoa không thật, thì ngày sau thành tựu có hạn, thậm chí cả đời khốn đốn tại địa hồn chi cảnh. Trái lại thì tiềm lực vô hạn, chúng ta hồn thành, hạ một bước chính là ngưng tụ địa hồn. Cho nên Lục Thanh Phong tại thấy rõ tính tu pháp cửa thời điểm, liền biết nhân hồn chi cảnh chính là tạm thời thoát ly Long cung trùng tu tiên đạo cơ hội. Duy chỉ có không nghĩ tới chính là Mân Giang Long quân như vậy khí phách, trực tiếp đem vừa mới nhân hồn ngưng tụ Lục Thanh Phong thăng chức vì tứ phẩm thần linh, càng là chấp trưởng một phương đại tướng nơi biên cương. Chỉ vì trợ Lục Thanh Phong phong phú kinh lịch, lịch luyện nhân sinh muôn màu, thiên địa vận chuyển, đến lúc đó ngưng tụ địa hồn, diễn sinh hồn nửa đường trận, nhất định là tính đạo tu sĩ bên trong đệ nhất đẳng. Có thể nói dụng tâm lương khổ, phần ân tình này, Lục Thanh Phong lắc đầu, Long quân đợi hắn là thật thật dày, cho dù là xem ở hắn thiên phú cường đại, cùng Long cung phò mã cái này thân phận phân thượng, nhưng cũng ân trọng, Long quân lấy chân thành đợi hắn. Lục Thanh Phong bình yên thụ chi, vừa đến hắn vì Ngao Nhạc phu quân, không cần khách khí. Thứ hai là tự tin có thành tựu, sớm tối có thể hồi báo Mân Giang Long quân, hưởng thụ cũng không chột dạ. Trong đó lại về sau một điểm trọng yếu nhất, chỉ là Mân Giang Long quân lần này tâm ý lại phải uổng phí, không tính hiện thực, vẻn vẹn, hồng hoang, bên trong. Ta liền đã trải qua đời thứ 16, 9 tòa khác biệt thế giới, tu hành hơn 9.000 trở, kinh lịch phong phú, trên đời sợ không ai bằng. Điểm này, Mân Giang Long Quân nghĩ không ra, tiên tần giới bên trong ngàn vạn tu sĩ đồng dạng nghĩ không ra. Thậm chí, liền ngay cả Lục Thanh Phong tự thân, cũng không nghĩ ra, bình thường tính đạo tu sĩ, nhân hồn ngưng tụ, thọ nguyên nhiều nhất 200-300 trở, dù là dùng một đời đi kinh lịch, đi cảm ngộ, kết quả là kiến thức cũng có hạn, lại nếu là tốn thời gian quá lâu, tâm thần mỏi mệt, cho nhan lão đi, còn có thể không ngưng tụ địa hồn đều là hai chuyện. Dù cho ngưng tụ, thọ nguyên khô kiệt, cũng phải ảnh hưởng sau này tu sĩ. Bởi vậy kinh lịch thế sự, ngưng tụ địa hồn, còn phải nắm giữ tốt độ, nếu không chắc chắn thương tiếc cả đời. Mà cho dù là thượng tiên chuyển thế, tại nhân hồn ngưng tụ lúc, địa hồn ngưng tụ trước đó, cũng tuyệt không cách nào thức tỉnh kiếp trước túc tuệ. Trong đạo trường, cũng chỉ là một thế này vội vàng mấy chục năm kinh lịch cảm ngộ mà thôi. Lục Thanh Phong tình huống như vậy, dù là hồng hoang bên trong, cũng là tuyệt vô cận hữu, rất là hiếm thấy. Hơn 9.000 trở, không thông báo ngưng tụ cỡ nào địa hồn, diễn sinh cái kia đạo trường. Lục Thanh Phong trong lòng cũng có chờ mong. Bất quá, kinh lịch càng nhiều, ngưng tụ đạo trường càng rộng lớn hơn, càng phức tạp, cần có tích lũy cũng rất là khủng bố. Trừ đi kinh lịch, đi cảm thụ cần đại lượng thời gian bên ngoài. Địa hồn ngưng tụ, địa hồn lớn mạnh, đạo trường ngưng thực các loại, đều cần càng nhiều thời gian đi tu hành rèn luyện, đi lấy mài nước công phu tăng trưởng hồn lực. Kể từ đó, muốn khiến địa hồn, đạo trường viên mãn, từ đó tấn thăng thiên hồn chi cảnh, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Phu quân chấp trưởng nguyên hồ, sau này ngưng tụ địa hồn, diễn sinh đạo trường nhất định là trong thiên hạ đệ nhất đẳng. Muốn viên mãn không dễ, nhưng phu quân có phụ vương ban thưởng kính thạch, đều có thể buông tay hành động. Hồn lực tích lũy tự có kính thạch tương trợ. Phu quân chỉ cần chuyên chú rèn luyện đạo trường. Ngao Nhạc nhìn xem nguyên hồ, viên tất lĩnh 1.500 lính tông tướng cua ra bên ngoài loại bỏ. Nhìn xem ấn sơn ở trên đảo, Lam Phi hổ hô quát chúng giáp sĩ, kiến tạo trận pháp củng cố ấn sơn đảo phòng ngự. Nghĩ đến Lục Thanh Phong tu hành, thanh âm thanh thúy nói, kính thạch. Lục Thanh Phong sờ tay vào ngực bên trong, 6 khối lớn chừng quả đấm ngọc thạch, mặt ngoài như là rèn luyện bóng loáng, như gương đồng, lại không chiếu ra Lục Thanh Phong. Ngao Nhạc thân hình khuôn mặt, ngược lại là bên trong có chói lọi đóa hoa tất cả đều nở rộ. Xá tử yên hồng, rất là đẹp mắt, đáng tiếc phụ vương trước đây ít năm đều tại bị đuổi bắt. 300 năm trước mới đi đến Mân Giang hạo đãng, bảo vật tầm thường, tu hành vật tư không thiếu, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, tích lũy không đủ. Như gương thạch loại này thiên địa kỳ chân, lại cực kỳ nắm chắc. Ngao Nhạc nhìn xem Lục Thanh Phong trong tay kính thạch, chỉ vào trong đó bên trong có 9 đóa hoa 1 khối. Bất quá cái này 6 khối kính thạch, tất cả đều là 9 kính viễn thị thạch, 1 khối bù đắp được 9 khối đơn kính viễn thị thạch. Lặp đi lặp lại sử dụng, đầy đủ phu quân một người tu hành, hồng hoang ức vạn giới. Như hằng hà sa, Lục Thanh Phong trải qua chỉ là trong đó cửu giới, thậm chí còn chưa hoàn toàn lãnh hội cửu giới phong quang. Vạn vật, khác biệt giới bên trong, phần lớn đều có đặc sắc, có chút tu hành tài nguyên, sản vật, cũng là nơi khác hiếm thấy, thậm chí là tuyệt tích chi vật, như gương thạch, chính là tiên tần giới bên trong độc hữu, hoặc là nói... Tại Lục Thanh Phong trước đây kinh lịch 9 tòa thế giới bên trong, còn chưa từng gặp như vậy kỳ vật, kính thạch phẩm cấp, Chín hoa nói rõ, hoa trong gương, trăng trong nước, là thiên địa kỳ chân, tạo hóa tập trung, kính thạch phân chia cửu đẳng, bên trong ẩn chứa tinh thuần hồn lực, có thể bổ mạo xưng thần hồn tiêu hao, nhưng tráng đại thần hồn, kính thạch, so với linh thạch bổ sung chân nguyên, pháp lực tiêu hao, lớn mạnh chân nguyên, pháp lực. Chính là tiên đạo tu sĩ tu hành thiết yếu chi vật, cực kỳ chân quý. Kính thạch thì là tiên tần giới tính đạo tu sĩ, thậm chí là tất cả người tu hành tha thiết ước mơ chi vật. Cùng đẳng hồn thạch có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng còn xa so tài một chút, đẳng hồn thạch càng thêm chân quý, linh thạch càng hoàn toàn không thể cùng mà so sánh. Với một khối chín kính viễn thị thạch đem ở trong chín hoa luyện hóa, đủ để khiến ngưng hồn cảnh pháp sư giảm bớt 30-50 năm khổ tu tích lũy chi công. Đồng thời, đem chín hoa luyện hóa sau kính thạch tĩnh đưa, thời gian 10 năm, liền có thể lần nữa sinh ra chín hoa, liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Một khối chín kính viễn thị thạch, dù là đặt có đệ tam cảnh tu sĩ tọa chấn trung đẳng tính đạo trong tiên môn, đều có thể trở thành truyền thừa chi bảo. Lục Thanh Phong đưa tay cho Không Giả phấn trang điểm, ngao nhạc sửa sang trên trán mái tóc, cười nói, kính thạch chân quý, chín kính viễn thị thạch càng là cả thế gian khó tìm. Long cung bên trong, tính đạo tu sĩ không ít, kính thạch còn không đủ. Phụ vương có thể ban thưởng 6 khối chín kính viễn thị thạch, ta như còn không vừa lòng, chẳng lẽ không phải lòng tham không đáy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.